Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 4, nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Hai Na, chép này ta sẽ bắp cho Lulu một chút. Fan Nalu bình tĩnh nhé. Nội dung chính sẽ vẫn là Nalu. Loki chỉ là chất xúc tác thôi. Có chút cảm giác tội lỗi chẹp chẹp chép 4. Nguy hiểm. Nasu nheo mắt, khói vẫn còn dày đặc khiến cậu khó có thể nhìn thấy. Nasu đang rất lo cho Lucy. Cậu cố gắng đi về phía có tiếng nói và mùi hương quen thuộc của Lucy. Nasu nói như hét lên. Lucy, cậu không sao chứ? Giọng nói quen thuộc vang lên gần đó Nasu. Nasu như yên tâm được một chút khi nghe giọng của Lucy. Vẫn cái giọng lạ kia. Chà, tình cảm nhỉ, vừa dứt lời thì khói tan hết. Nasu có thể nhìn thấy Lucy. Cô đang bị dây leo trói lại và lơ lửng trên không. Nasu tức điên lên, bên cạnh là một tên đang đứng trên một khối được kết bởi dây leo. Nasu gằn từng chữ, T-U-I-B-E-I-M-A-U-T-H-A-L-U-C-I-R-A tên đó. Tụi tao có tên nhá. Ta tên là Nasu, tao éo quan tâm, trả Lucy đây, nói rồi Nasu định lao đến nhưng có một tên khác không biết từ đâu bay đến tấn công cậu. Nasu nhanh chóng né ra một bên, Lucy lúc đó đang cố gắng thoát ra, thay vì ngồi đó đợi người khác đến giúp thì ta nên tự thân vận động. Phải tự cứu mình, cô mò mẫm và đã đụng vào được chìa khóa tinh linh của mình. Lucy, cự giải môn khai mở. Cancer, cancer, ebi, ebi, ta cắt, những dây leo nhanh chóng rứt lìa. Lucy rơi từ trên cao xuống nhưng may mắn là Nasu đã chạy ra đỡ. Có ba tên lạ mặt xuất hiện trước họ, mấy tên cướp trước đó đã bị đánh bất tỉnh nằm dài trên đất. Eza cảnh giác trước sự xuất hiện của ba tên lạ mặt. Cô có thể cảm nhận sức mạnh khá lớn từ những người đó. Eza, mọi người cẩn thận, chúng khá mạnh đấy. Thế là Eza, Nasu, Gray đấu một chọi một với ba tên đó. Trong lúc đó, vài tên cướp mà họ đã đánh lúc trước tỉnh dậy và định bỏ chạy. Eza, Lucy, đuổi theo mấy tên đó. Đừng để chúng gọi thêm đồng bọn. Lucy vừa chạy vừa nói vọng lại. Ok, cứ để đó cho mình. Lúc ngã từ trên cao xuống thật ra Lucy đã bị trật chân nhưng cô nén đau đuổi theo. Lucy không muốn mình trở thành gánh nặng cho mọi người. Nhưng tốc độ của một người bị thương làm sao đuổi kịp. Lucy theo được một đoạn thì bị mất đầu mấy tên cướp. Cô đành bước chạm lại. Mắt cá chân cô sưng tấy lên vì chạy nhanh. Đi thêm một đoạn thì cô phát hiện phía trước đã là đường cụt. Thế thì bọn cướp vẫn còn quanh đây. Vừa nghĩ thì có một tên bặm trơn vô tới xô Lucy. Cô không ngờ cạnh đó là một vực thẳm sâu hun hút. Lucy định cố đứng vững thì nhói đau vết thương ở chân làm Lucy mất thăng bằng. Tên cướp thấy thế liền xô mạnh Lucy thêm lần nữa. Hướng về phía vực thẳm, cả người Lucy rơi xuống cái vực sâu không thấy dài ấy. Lucy á, Lucy thật sự rất sợ. Mình sẽ chết ở đây sao? Không, một bóng đen lao về phía Lucy, ôm trọn cô vào lòng để bảo vệ. Lucy có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người đó. Người đó cố với tay nắm lấy vật gì đó nhưng với sức nặng của cả hai người thì điều đó là không thể. Nên đành dùng thân mình ma sát vào thành vực hòng giảm tốc độ rơi. Dầm, cả hai người cùng rơi xuống. Toàn thân Lucy ê ẩm, đau nhức, nhưng nhờ có giảm giác đau mà Lucy biết rằng mình chưa chết. Cô hé đôi mắt đang nhắm chặt lại nhìn người đã cứu mình. Lucy hoàn toàn kinh ngạc. Lucy, Loki, anh đã tự mở cổng của mình đến đây sao? Không ô không Loki, thế nên mới cứu được em. Vẫn là nụ cười sát gái mọi ngày Lucy chống tay định ngồi dậy thì nghe tiếng ư từ Loki. Rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Lucy nghe được. Lucy, anh bị thương ở đâu à Loki? Gương mặt Lucy đầy lo lắng Loki. Anh không sao, giờ chúng ta phải tìm cách leo lên. Phía Nasu với thính giác cực nhạy của loài rồng. Cách rất xa nhưng Nasu vẫn nghe rõ tiếng hét của Lucy. Cậu rất lo cho Lucy. cảm giác như có dàn kiến bò trong người vậy. Khó chịu lắm, Nasu, Gray, Eza, Lucy có chuyện rồi, Eza, mau giải quyết mấy tên này nhanh đi. Đối thủ của họ cũng không phải là yếu nên phải mất một lúc cả bọn mới hạ được. Nasu sau khi biết Lucy có chuyện thì mạnh lên hẳn, cậu là người đánh bại đối thủ nhanh nhất, không chờ đợi phút giây nào. Nasu nhanh chóng đánh hơi mùi Lucy và chạy thật nhanh đến đó. Trong đầu Nasu giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất Lucy. Cậu nhất định không bị chuyện gì. Chờ tớ, nghĩ đến việc thằng nào làm hại đến Lucy là Nasu muốn băm vằn nó ra. Phía Lucy và Loki, Loki, khó có cách nào để cả hai ta đều lên được. Anh sẽ đẩy e lên đó trước. Anh vẫn còn đủ sức mạnh để làm việc này. Kêu người đến giúp nhé. Lucy, Lucy lúc này vẫn trong trạng thái sợ hãi nên không để ý đến có điều bất thường trong câu nói của Loki, thế là nhờ Loki. Lucy cuối cùng cũng trèo lên được khỏi cái vực đó. Vừa lên đến nơi cũng là lúc Nasu vừa chạy đến. Nasu ngay lập tức chạy đến ôm chặt Lucy như cứ sợ Lucy sẽ chạy đâu mất. Cái ôm hơi chặt làm rụng các vết thương trên người. Lucy khẽ đau, Lucy, ui, cậu làm tớ đau đấy Nasu. Buông ra nào, Nasu lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Cậu đỏ mặt buông Lucy ra. Lúc này Gray và Eza cũng vừa chạy đến. Eza, Lucy, em không sao chứ? Lucy, dạ, em ổn. Mọi người mau giúp Loki đi. Cậu ấy vẫn bị kẹt ở dưới vực. Gray, hả, Loki, Lucy, úp, cậu ấy đã cứu tớ. Gray dùng eye marker tạo ra cầu thang bằng băng dài đến dưới vực. Gray hô to, Loki, leo lên đi. Một lát sau cả bọn đã nhìn thấy Loki bước lên. Gray, bất ngờ cậu bị thương nặng thế. Lúc này Lucy mới để ý kỹ đến Loki. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt trăng. Toàn thân Loki bê bết máu. Các vết thương chi chít khắp người. Lúc ở dưới vực Lucy không thể nhìn thấy rõ vì bộ vest của Loki màu đen lại thêm dưới đó rất tối. TG, lúc Loki lấy thân mình ma sát để giảm tốc độ rơi đã gây ra các vết thương này. Loki, cười cười làm anh hùng nó thể ấu vừa dứt câu Loki đã ngã xuống. May là Lucy đã chạy lại đỡ kịp, nhưng chuyện gì đang xảy ra thế? Loki bị thương nặng nghe vậy đáng lẽ phải được gửi về tinh linh giới rồi chứ? Sao cậu ấy vẫn còn ở đây? End chép 4, cách chương.